Chương 1141, Yêu Thần Tức Giận. Phản ứng của thiên hạ, hai, có thể đối phó thần linh, chỉ có thần linh. Nhưng mà, lực lượng phong cấm chưa biến mất, thần linh cũng căn bản không có cách nào tiến vào nơi đó. Lại phái yêu tà khác tiến vào, không có gì khác với chịu chết. Chỉ có thể như thế. Một yêu thần khác gật đầu. Hơn vạn năm cũng đợi rồi, cũng không thiếu mấy chục năm này. Chỉ cần lấy được thiên địa nhân tộc đó, yêu tà nhất tộc ta nhất định sẽ có thần vương xuất thế. Thần vương xuất thế, khi đó thần linh nhân tộc cái gì, cũng không đáng lo nữa. Vu Minh nói, vạn năm trước, thần vương tộc ta tuy ngã xuống, nhưng nhân tộc bên kia cũng trả giá thê thảm nặng nề. Tổ mạch đoạn tuyệt, bọn họ muốn đột phá thần vương cảnh, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt cho dù là có thần linh xuất thế, nghĩ hẳn cũng sẽ không có quá nhiều, đợi lực lượng phong cấm vừa giải, nhân tộc tuyệt đối không có khả năng chống lại. Nhưng ở trước đó, tin tức thiên địa nhân tộc tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, chuyện thiên địa nhân tộc liên quan mấu chốt. Từ khi phát hiện thiên địa nhân tộc tới nay, yêu tà nhất tộc đã luôn giữ bí mật này. Hôm nay đến thời điểm một chân bước vào cửa, càng không thể bại lộ. Nếu không, cái giá đắt yêu tà nhất tộc trả, tất cả đều uổng phí. Mấy yêu thần khác đều khẽ gật đầu. Sau đó, thân hình bọn họ liền biến mất ở trong đại điện. Năm tên bán thần ngã xuống, không có bất cứ tin tức nào truyền lưu. Trên thực tế, trừ thần linh, cũng không có ai biết yêu tà bọn Vu Cửu đã ngã xuống. Tin tức này, yêu thần bọn Vu Minh đều chưa tiết lộ ra ngoài. Bán thần ngã xuống. Hơn nữa là năm tên bán thần ngã xuống. Tin tức trong đó nếu truyền lưu, rất có khả năng dẫn lên một ít trung chuyển của yêu tà nhất tộc. Chẳng bằng che giấu tin tức, chậm rãi đợi thời gian qua đi. Tới lúc đó, yêu tà nhất tộc tự nhiên có thể tiêu diệt nhân tộc, ông, ánh đao hủy diệt cắt qua hư không, toàn bộ sơn linh phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, đã đều bị chém giết ngay tại chỗ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, nhìn giá trị thần thông tăng trưởng trên bảng điều khiển, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Từ sau khi thiên khôi độ kiếp thành công, hắn liền dẫn theo đối phương tới các nơi, tìm ra các sơn linh nấp trong bóng tối kia. Toàn bộ quá trình không có bất cứ khó khăn gì. Gần một tháng rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh âm thầm tính toán thời gian, thiên khôi nói là có thể triệu tập sơn linh trong vạn dặm địa vực, nhưng vấn đề ở chỗ, thiên địa rộng lớn không biết bao nhiêu cái vạn dặm. Lại thêm các sơn linh kia được triệu tập, lại đến chạy tới cũng cần thời gian. Hôm nay, sắp một tháng thời gian rồi, hắn chỉ là vừa vặn mang lãnh thổ Đại Tần ban đầu đi hết mà thôi. Còn lại, còn có lãnh thổ ban đầu thuộc về Đại Lương cùng với Đại Việt. Chẳng qua, so với thu hoạch mà nói, thời gian hao phí liền không tính là cái gì, đợi mang toàn bộ sơn linh tiêu diệt, giá trị thần thông thu thập được, nói không chừng có thể khiến toàn bộ thần thông của ta đều tiến cấp đến tầng 10. Thẩm Trường Thanh trước kia lầm cho rằng, sơn linh tồn tại trong thiên địa không nhiều. Nhưng thẳng tới bây giờ, sau khi có được thiên khôi, hắn mới biết, sơn linh trốn ở trong thiên địa rốt cuộc là có bao nhiêu. Phải biết rằng, sơn linh chính là dã thú sinh ra linh trí thai nghén thành. Dã thú có bao nhiêu, toàn bộ dã thú trong thiên hạ cộng lại, so với nhân tộc chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Sau đó, ở trên cơ số khổng lồ như thế, sinh ra sơn linh. Nếu một vạn con dã thú sinh ra một sơn linh, đó sẽ là một con số cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, sơn linh thật sự thai nghén ra không đơn giản như vậy, đừng nói bên trong một vạn con dã thú, cho dù là 10 vạn con dã thú, có thể xuất hiện một sơn linh hay không, cũng là một con số chưa biết. Nhưng cho dù như vậy, số lượng sơn linh cũng là cực kỳ khổng lồ, chỉ riêng lãnh thổ một mình Đại Tần, Thẩm Trường Thanh đã đạt được hơn ngàn giá trị thần thông. Tiếp tục dựa theo tốc độ này, giá trị thần thông không cần bao lâu liền có thể thành công vượt qua một vạn. Thân thể tàn phá bay ngang ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, sơn linh kia giãy dụa vài cái, liền không có bất cứ sức sống nào. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh nhìn con sơn linh đó, sắc mặt rất lạnh lùng. Trong rất nhiều sơn linh, thực lực con sơn linh này xem như mạnh nhất. Nếu lấy hệ thống nhân tộc để tính, đối phương đã đến trình độ cảnh giới thiên nhân. Sơn linh bình thường, muốn đi đến một bước này, không phải một chuyện dễ dàng. Lại phối hợp mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm kia trên thân đối phương, cùng với quanh thân quanh quẩn tàn hồn không tiêu tan, có thể biết nó rốt cuộc đã giết bao nhiêu nhân tộc. Đối với loại sơn linh này, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nó tồn tại trên đời. Sơn linh quả thật là khối u ác tính của nhân tộc, nhiều sơn linh như vậy nếu là không diệt trừ nó, qua mấy trăm năm thời gian nữa, thương tổn cho nhân tộc chỉ sợ có thể so với hơn 300 năm trước yêu tà xâm nhập. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Chủng tộc này lấy con người làm thức ăn, nhất định là không có khả năng có đường sống quay về với nhân tộc. Lại thêm số lượng sơn linh rất nhiều. Nếu tùy ý nó bình yên phát triển tiếp, rất nhanh sơn linh nhất tộc liền có thể lớn mạnh. Chương 1142, yêu thần tức giận. Phản ứng của thiên hạ, ba, khi đó, nhân tộc còn muốn đối phó, sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Càng giết, hắn lại càng cảm giác mình làm đúng. So với tùy ý sơn linh trưởng thành đến mức uy hiếp nhân tộc, không bằng mình tiên hạ thủ vi cường, mang mấy thứ này tiêu diệt sạch sẽ. Về phần làm như vậy, đối với sơn linh nhất tộc mà nói quá mức tàn nhẫn hay không, vậy hoàn toàn không có quan hệ gì tới mình. Bản thân là nhân tộc, mà không phải sơn linh nhất tộc, phương thức làm việc, tự nhiên là lấy chủng tộc làm lập trường. Nếu thân là nhân tộc, lại đứng ở lập trường sơn linh nhất tộc đi cân nhắc vấn đề, đó là phản bội đối với chủng tộc. Từ trong thi thể sơn linh thu hồi ánh mắt, Thẩm Trường Thanh tiếp đó nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó có dạ oanh bay tới, trực tiếp đáp ở trên bờ vai của hắn. Cởi bỏ ống trúc dưới chân dạ oanh, lấy ra giấy trắng nhét bên trong. Sau một lúc lâu, hắn hủy đi giấy trắng, phất tay để dạ oanh rời đi, chuyện võ viện cũng sắp xỉ hoàn toàn giải quyết rồi, như vậy, bố võ thiên hạ coi như đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn tuy không ở trong trấn Ma Ti, nhưng lúc nào cũng có thể đạt được tin tức của các nơi. Tự như vấn đề võ viện. Cách mỗi một hai ngày, liền có tin tức về tiến độ võ viện truyền đến. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nắm giữ tiến trình mọi lúc. Thiết lập võ viện, hắn cũng rất coi trọng, tuy cái này không liên quan tới thực lực bản thân, nhưng đối với cả nhân tộc mà nói, lại là rất quan trọng. Thiết lập thành công, bố võ thiên hạ coi như là hoàn thành một bước quan trọng. Cho một ít thời gian nữa, võ đạo sẽ được tất cả mọi người biết rõ, cũng có thể khiến nhân tộc thiên hạ đều có cơ hội tiếp xúc võ đạo. Như vậy, cường giả nhân tộc có thể ùn ùn không hết. Lực lượng của một người, trước sau cũng là có hạn. Nếu có lựa chọn, Thẩm Trường Thanh cũng hy vọng chủng tộc của mình có thể có được nội tình cùng với thực lực mạnh mẽ. Đại Tần hôm nay ở các nơi thiết lập võ viện, chút thời gian trước có sứ giả Đại Tần đến, hy vọng Quy Nguyên kiếm phái ta cũng bỏ ra một ít người, đảm nhiệm lão sư võ viện. Chuyện này, mọi người có ý kiến gì không? Trong Quy Nguyên kiếm phái, Quy Nguyên tử vẻ mặt bình tĩnh, so sánh với trước kia, hôm nay tu vi hắn đã lại tinh tiến vài phần, tuy chưa đột phá cảnh giới tông sư, nhưng cũng đã đến trình độ một chân vào cửa. Nếu là trước kia, có thể có tinh tiến như thế, tất nhiên là chuyện cực kỳ vui sướng. Nhưng mà, bây giờ thế cục giang hồ biến ảo quá nhanh. Khiến Quy Nguyên tử cũng không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác, đó là cho dù đột phá tông sư, cũng căn bản không tính là cái gì, cho nên, so với bản thân đột phá, hắn hôm nay càng thêm coi trọng là Quy Nguyên kiếm phái phát triển. Thôi Thành đã là trưởng lão nghe vậy, ông quyền nói, trưởng môn, ta cho rằng đây là một cơ hội Quy Nguyên kiếm phái ta cuộc khởi, võ viện thiết lập chắc chắn sẽ khiến thiên hạ điên cuồng bởi vì nó, chúng ta nếu có thể vào võ viện đảm nhiệm lão sư, một có thể phát huy mạnh thanh danh Quy Nguyên kiếm phái ta, thứ hai nếu có thể ở trong đó phát hiện một ít hạt giống tốt, cũng có thể tiếp nhận vào Quy Nguyên kiếm phái ta. Dù sao triều đình cũng từng nói rõ, đệ tử võ viện không chỉ giới hạn trong một thân phận. Thay lời khác để nói, triều đình tuy không ở bề ngoài cổ vũ, nhưng không phản đối chúng ta thu nạp thiên tài trong đó. So sánh với bây giờ chúng ta chọn lựa từng đệ tử, võ viện không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp. Nghe vậy, trưởng lão khác của Quy Nguyên kiếm phái cũng đều gật đầu tán thành. Võ viện thiết lập, có lợi có hại. Tệ đoan lớn nhất, chính là sau khi võ viện thiết lập, môn phái giang hồ khác còn muốn chiêu mộ nhân tài, liền không dễ dàng như vậy nữa. Dù sao so với các môn phái rất nhiều yêu cầu, võ viện hiển nhiên là ngưỡng cửa cực thấp. Nhưng tương tự, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tông môn giang hồ phái một ít cường giả vào võ viện đảm nhiệm lão sư, vậy liền có thể từ trong đó sàng chọn ra một ít hạt giống tốt, thu vào trong tông môn chỗ mình. Sau đó, lượng lớn võ học trong võ viện, lão sư các tông môn cũng có thể có cơ hội tu tập. Võ học. Đặc biệt võ học cao thâm. Luận tài nguyên phong phú mà nói, triều đình nhận thứ hai, không có tông môn nào có gan đi xưng thứ nhất. Đặc biệt đối với Quy Nguyên kiếm phái tông môn như vậy, càng thiếu võ học cao thâm. Nếu có thể tiến vào võ viện, nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội tu tập. Sau đó, đại trưởng lão Thôi Bình cũng gật đầu, như thế cũng không sai, lão phu cho rằng, việc này đối với Quy Nguyên kiếm phái ta mà nói, thật là lợi lớn hơn hại. Các vị trưởng lão đều đã thấy như vậy, vậy Quy Nguyên kiếm phái ta liền phái một ít người vào trong võ viện đi. Quy Nguyên tử gật đầu. Cách nghĩ trong lòng hắn, cũng là không mưu mà hợp với người khác, chỉ là môn phái không phải nơi một tiếng nói quyết định hết, nếu là khư khư cố chấp, cho dù là trưởng môn cũng rất khó làm ra quyết đoán. Hôm nay các trưởng lão đồng ý, như vậy sự việc liền dễ xử lý hơn nhiều. Chương 1143, Yêu thần tức giận. Phản ứng của thiên hạ, 4, ý tứ của triều đình là, đảm nhiệm lão sư võ viện ngoại trừ tu vi có yêu cầu, cần có học thức cùng với kinh nghiệm nhất định. Mà Quy Nguyên kiếm phái ta hôm nay, tổng cộng là có 5 danh ngạch, nói đến đây, Quy Nguyên tử nhìn về phía người khác. Đại trưởng lão luận kinh nghiệm thực lực ở trong môn phái cũng là số 1 số 2, cho nên đại trưởng lão nên có một danh ngạch. Về phần Thôi Thành trưởng lão mà nói, tuy là trưởng lão mới lên, nhưng thiên phú rất mạnh. Hắn nếu có thể đi vào trong võ viện, nhất định có hy vọng tấn thăng tông sư. Cho nên ta cho rằng, Thôi Thành trưởng lão cũng nên có một vị trí. Còn lại, không biết các vị trưởng lão có tiến cử không? 5 danh ngạch, một hơi đã trừ đi 2 cái. Trong lòng trưởng lão khác tuy có chút ý tưởng, nhưng lại không thể nói cái gì. Đầu tiên, danh ngạch của Thôi Bình khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đối phương chính là đại trưởng lão, mặc kệ là kinh nghiệm hay thực lực, đều có tư cách đảm nhiệm lão sư võ viện. Về phần Thôi Thành, đối phương thiên phú rất mạnh. Tuy thực lực ở trong đám đông trưởng lão không tính là quá mức xuất chúng, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngoài ra, đối phương còn có một thân phận khác. Đó là con trai của Thôi Bình. Có thiên phú. Lại có bối cảnh. Cầm một danh ngạch, cũng không phải chuyện gì đáng trách. Không có ai muốn vì chuyện này, đi đắc tội vị đại trưởng lão kia. Nhưng mà, 3 danh ngạch còn lại, thì không thể nhường ra ngoài nữa. Nhìn phía dưới khắc khẩu. Quy Nguyên tử không ngăn trở. Thân là trưởng môn, hắn tự nhiên không có khả năng đi võ viện đảm nhiệm lão sư, 3 danh ngạch còn lại, thật sự có tư cách đoạt lấy, cũng chính là các trưởng lão trước mặt. Về phần đệ tử khác, chung quy là quá mức non nớt chút. Cảnh tượng Quy Nguyên kiếm phái, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong chốn giang hồ. Ở sau khi tin tức triều đình muốn thiết lập võ viện truyền lưu ra ngoài, liền ở trong chốn giang hồ dẫn lên chấn động thật lớn. Mặc kệ là giang hồ tán nhân cũng tốt, hoặc là tông môn giang hồ nội tình hùng hậu cũng thế, đối với võ viện, trong lòng bọn họ mặc dù có chút bài xích, nhưng càng nhiều lại là có đuổi cũng không đi. Ai cũng có thể biết, võ viện một khi thành lập, sẽ dẫn tới thay đổi như thế nào. Đồng thời, bên trong lại có được cơ duyên như thế nào. Đặc biệt các giang hồ tán nhân kia, có được thực lực nhất định, lại không có võ học truyền thừa đầy đủ, hoặc là có được võ học truyền thừa. Lại không thể có y bác truyền nhân thích hợp. Muốn nói gia nhập tông môn, trong lòng bọn họ lại không muốn, hôm nay có võ viện, liền khiến những người này thấy được chỗ để đi. Triều đình tim thật to, công khai thiết lập võ viện, hơn nữa mời chào người các môn các phái đảm nhiệm lão sư, là thật không sợ các tông môn nhân cơ hội này lớn mạnh sao? Trong Thanh Ngọc Tông, Thường Ấn vừa mới tiễn bước sứ giả triều đình, đã lên tiếng cảm khái. Thiết lập võ viện, cái này không có vấn đề gì. Nhưng mời chào người các tông môn đảm nhiệm lão sư, vậy có chút khác biệt, nghe vậy, Vân Hỷ bình tĩnh nói, Đại Tần hôm nay đã nhất thống, quốc lực không tầm thường, hơn nữa có vị Đại Tần trấn thủ sứ kia tọa trấn, tông chủ cho rằng giang hồ bây giờ còn có khả năng nhấc lên sóng gió gì sao? Quả thật như thế. Thường Ấn tuy không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không gật đầu. Lực lượng giang hồ, so sánh với Đại Tần hôm nay, đã thua kém rất nhiều. Vị Đại Tần trấn thủ sứ kia mà nói, càng vượt lên trên tất cả mọi người, chỉ riêng nghe nói đồn đãi, đã có thể biết thực lực của đối phương rốt cuộc đến một mức như thế nào. Đại Tần có gan thiết lập võ viện, cũng tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Nếu không, cũng không có khả năng thiết lập võ viện, lại càng sẽ không công khai mời chào người các tông môn. Hơn nữa, Vân Hỷ không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt ngưng trọng vài phần, cách làm bây giờ của triều đình, có chút ý tứ nuông chiều cho hư. Lão Phu hoài nghi, có lẽ là có nguyên nhân gì, khiến triều đình không thể không làm ra đối sách cỡ này. Nếu thật là có, vậy nhất định là vấn đề lớn. Lão theo bản năng cảm giác được, triều đình làm việc có chút không quá đúng. Cho dù là từ bề ngoài chưa nhìn ra vấn đề gì, nhưng mà lại luôn để lộ ra một hương vị cấp bách. Lấy kinh nghiệm nhiều năm qua của Vân Hỷ, đã phát hiện được một tia không đúng, nghe vậy, Thương Ấn cũng khẽ biến sắc, ý tứ của đại trưởng lão là nói, Đại Tần sắp có chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn lại lắc lắc đầu. Nhưng không có khả năng, hôm nay yêu tà đã bị càn quét gần hết, Đại Lương cùng Đại Việt cũng hoàn toàn nhập vào Đại Tần, duy nhất có khả năng, chính là quỷ vực Đại Chu diễn sinh ra thứ đáng sợ cỡ đó, hoặc là mang tộc của Man Hoang. Chỉ là, Đại Chu quỷ vực cho dù có vấn đề gì, cũng không có khả năng uy hiếp Đại Tần mới đúng. Man tộc mà nói, ngày xưa thời điểm Đại Tần suy yếu, còn chưa thể nhấc lên sóng gió gì, hôm nay Đại Tần trèo lên một cái đỉnh phong trước nay chưa từng có, càng không có khả năng đến xâm chiếm Đại Tần. Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Ấn cũng không nghĩ tới, có chuyện gì có thể uy hiếp tới Đại Tần bây giờ. Tông chủ đừng quên, thiên địa dị tượng trước đó không lâu. Vân Hỷ nhắc nhở một lần. Vẻ mặt Thương Ấn lại biến đổi. Chương 1144, Thần Thông Viên Mãn, Nhất Niệm Sinh Thiên Nhai Chỉ Xích, 1, ý tứ đại trưởng lão là, phương diện này có liên quan với yêu tà. Có phải có liên quan với yêu tà hay không, lão phu cũng không thể khẳng định, nhưng Đại Tần tất nhiên là đã phát hiện cái gì. Mục đích thiết lập võ viện rất đơn giản, là ở chỗ bố võ thiên hạ, để thực lực nhân tộc Đại Tần chỉnh thể tăng lên. Thực lực người khác tăng lên, cùng thực lực tông môn chúng ta tăng lên, ở trong mắt triều đình có lẽ không có bất cứ khác biệt nào cả, có thể chính là vì như vậy, triều đình mới sẽ không có bất cứ sự kiêng kỵ nào, trực tiếp để người tông môn chúng ta đảm nhiệm lão sư các võ viện. Vân Hỷ nói tới đây, sắc mặt lại ngưng trọng thêm vài phần. Nếu thật sự như thế, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Đây là một cái sự thực không tranh cãi. Nếu có một ngày, triều đình hoàn toàn mặc kệ chuyện này, công khai buông ra hạn chế, vậy nói lên sự việc đã ác liệt đến mức độ nhất định. Trên thủ tọa, Thương Ấn cũng hiểu ý tứ đối phương, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Nhưng những việc này, triều đình đã không nói, chúng ta đoán quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Triều đình đã muốn Thanh Ngọc Tông ta phái người qua, vậy Thanh Ngọc Tông ta liền toại nguyện nó, vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội này tăng lên thực lực tông môn. Mặc kệ sự thật như thế nào, tăng lên thực lực tóm lại sẽ không sai. Vân Hỷ lắc đầu. Thực lực đủ, toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề nữa. Thương Ấn hít thật sâu, đại trưởng lão cho rằng, chúng ta phải ai đi tốt một chút. Thanh Ngọc Tông ta có 20 danh ngạch, việc này cụ thể xem tông chủ ngươi phân phối, trong người chọn lựa, tốt nhất là lấy thiên phú tiềm lực là chính. Về phần kiến thức kinh nghiệm mà nói, tương tự cũng không thể quá mức nông cạn. Cụ thể như thế nào, lão phu lại không làm chủ được. Vẻ mặt Vân Hỷ khôi phục lạnh nhạt. Một bên khác, Thương Ấn trầm mặt, ở lúc tin tức võ viện liên tục lên men, Thẩm Trường Thanh vừa đạt được trấn ma ti liên tục đưa tin, vừa ở các nơi càn quét sơn linh. Tới hôm nay, sơn linh ở các nơi của Đại Tần đều đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù là mang tộc một bên kia, Thẩm Trường Thanh cũng tự mình đi một chuyến. Trong lúc đó, tự nhiên là từng gặp mặt mang thần. Đối với chuyện dọn sạch sơn linh, vị thần linh kia cũng chưa nói cái gì cả. Do đó, Thẩm Trường Thanh cũng liền không chịu bất cứ sự ngăn trở nào, Đại Chu mà nói, hắn không có ý tứ tiến vào. Một thần thông hóa thân thiên tai sống lại, Đại Chu to như vậy, đã biến hết thành một bộ phận của lĩnh vực thiên tai. Cho dù từng tồn tại rất nhiều sơn linh, tới bây giờ, cũng khẳng định là sớm đã chết cả rồi. Có thể nói, Đại Chu hôm nay, là quỷ vực thật sự. Dưới lĩnh vực thiên tai, không có bất cứ sinh linh còn sống nào tồn tại, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần trấn ma ti thân phận, Đại Tần trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên thân thể, thiên địa huyền công, bậc 2, luyện hồn tâm kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, minh thần kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, hư không tâm kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, pháp môn, tru tà tịch diệt chỉ, tầng 2, có thể tăng lên, mộ thương ngô. Tầng 1, có thể tăng lên, thiên địa nhất đao trảm, tầng 3, có thể tăng lên, hóa vân chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học, giết chóc, 12.301 thần thông, 34.536 trên một đỉnh núi không bóng người. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, nhìn bảng điều khiển của mình. Hơn 34.000 giá trị thần thông, xem như đỉnh phong chưa bao giờ có. Kế tiếp, chính là lúc tăng lên thiên địa nhất đao trảm rồi. Ánh mắt hắn kiên định. Nhất phẩm thần thông. Cho dù là vừa mới nhập môn, cũng có thể phát huy ra hai lần lực lượng của võ giả. Nếu có thể thần thông tầng 10, thần thông sẽ lại một lần nữa lột xác, do đó có được uy lực phi phàm. Chỉ là, càng là thần thông cao thâm, càng khó có thể tới viên mãn. Nếu không có giá trị thần thông, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định, mình rốt cuộc phải dùng bao nhiêu thời gian, mới có thể mang thiên địa nhất đao trảm tìm hiểu đến mức đó. Nhưng bây giờ khác rồi. Có được giá trị thần thông, bộ sậu trong đó có thể hoàn toàn tránh khỏi, giúp ta cảnh giới chung quanh, không thể để bất luận kẻ nào tới gần. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nói một câu đối với Thiên Khôi. Thiên Khôi thành công bước vào bất hủ kim thân cảnh, ở thiên địa hôm nay đã là hiếm có địch thủ. Do đối phương hộ vệ, là thích hợp nhất. Nghe vậy, vẻ mặt tàn nhẫn của Thiên Khôi trở nên nghiêm túc, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Gật đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới cái khác nữa, trực tiếp trầm tâm thần, bắt đầu đột phá, giá trị thần thông tiêu hao. Tâm thần hắn nhất thời bị kéo vào bên trong một cảnh tượng. Trên đỉnh núi, thân thể Thẩm Trường Thanh sừng sững bất động, tựa như một tảng đá tồn tại vô số năm tháng. Ở cách hắn một trượng, Thiên Khôi mặc đồ gọn gàng màu đen, đang vẻ mặt nghiêm nghị quan sát chung quanh, ngẫu nhiên mang ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Chủ nhân rốt cuộc là đang tìm hiểu cái gì, vì sao cho ta một loại cảm giác tim đập nhanh, vài ngày thời gian, đối phương luôn đứng ở nơi đó bất động. Nhưng, trên người lại có một khí tức làm tim người ta đập nhanh phát ra. Chương 1145, thần thông viên mãn. Nhất niệm sinh thiên nhai chỉ xích, hai, khí tức đó, khiến Thiên Khôi có loại ảo giác thần hồn cũng bị xé rách. Cho nên, phạm vi hắn hộ vệ cũng liên tục lui lại. Hôm nay, đã lui phạm vi một trượng. Đột nhiên, khí tức làm tim người ta đập nhanh kia lại lần nữa tăng cường vài phần, dưới khí tức ập tới, vẻ mặt Thiên Khôi lại biến đổi, trực tiếp từ phạm vi một trượng, lui đến ba trượng mới vừa vặn dừng lại. Thật mạnh! Cho dù bản thân đã đến cảnh giới như thế, vẫn như cũ cảm thấy nhỏ bé ở trước mặt khí tức kia. Đi theo bên người Thẩm Trường Thanh càng lâu, hắn càng biết mình gầy yếu. Đối với điều này, trong mắt Thiên Khôi bắn ra ánh sao. Chỉ có cường giả bực này mới là đối tượng hắn đi theo. Trong Xích Kiêu nhất tộc, bản thân đã sùng bái cường giả, kẻ yếu, căn bản không có địa vị gì đáng nói. Thời gian trôi qua, khí tức trên người Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng. Gió, đang lưu động. Mây, cũng đang lưu động. Xoáy khí mỏng manh xoay quanh ở giữa không trung, sau đó càng lúc càng nghiêm trọng, dần dần diễn biến đến trình độ cuồng phong. Cùng phong thổi quét không trung. Mỗi một cơn gió xoáy ở giờ khắc này đều giống như biến thành kinh thiên thần binh, không gian chạm đến, đều bị nghiền nát hỗn độn không chịu nổi. Lui. Lui, lui, thân hình Thiên Khôi liên tục lui, nhìn một màn cùng phong loạn vũ kia, nghiền nát hư không thương khung kia, sắc mặt nghiêm nghị đã trở nên hoảng hốt. Hắn có loại dự cảm. Nếu là mình bị lưỡi đao gió này lan đến, cũng có khả năng ngã xuống. Rất khó tưởng tượng. Đối phương rốt cuộc là đang tìm hiểu cái gì, thế mà có thể dẫn tới uy thế lớn như thế. Lúc này, động tĩnh đã mở rộng đến một phạm vi rất lớn. Trong phạm vi ngàn dặm, hư không đều biến thành bột phấn, toàn bộ ánh sáng bị không gian vỡ nát hấp thu, trong thiên địa bày ra một mảng tối tăm. Tông môn, cùng với cường giả nhân tộc tồn tại ở chung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đều hoảng hốt. Đó là cái gì? Khí tức thật đáng sợ, lực lượng hủy diệt không gian kia hoàn toàn vượt qua giới hạn nhân tộc giai đoạn này có thể chạm tới. Cho dù là cách nhau khá xa, cũng có thể phát hiện được dao động như hủy diệt kia. Phủ Nam U, trong thành Phá Sơn, Quý Thiên Lộc nhìn hư không hỗn loạn phía trước, ánh mắt kinh nghi bất định. Nếu ta không đoán sai, Thẩm Trấn Thủ hình như chính là ở khu vực đó nhỉ? Hình như vậy. Ở bên cạnh hắn, Tuân Khúc khẽ gật đầu. Cảm thụ được dao động đáng sợ kia, sắc mặt vị trấn thủ sứ thành Phá Sơn này cũng có sự chấn động rất lớn. Hôm nay, ở sau khi đạt được máu thần linh, hắn đã thành công đánh vỡ cực hạn cấp tướng, tiến vào đến mức cấp hầu. Trấn thủ sứ cấp hầu, đặt ở bên ngoài, đó là tương đương với yêu ma cấp trung tồn tại. Nhưng mà, trước mặt luồng lực lượng kia, Tuân Khúc cũng không sinh ra nổi chút suy nghĩ phản kháng nào. Chênh lệch quá lớn. Quý Thiên Lộc vẻ mặt ngưng trọng, khắp thiên hạ người có thể dẫn lên động tĩnh như vậy, trừ Thẩm Trấn Thủ, nghĩ hẳn là không có người khác có thể làm được. Vừa vặn hắn cũng ở một bên kia, nói như thế, nhất định là Thẩm Trấn Thủ lại đột phá, hoặc là tìm hiểu ra võ học gì mạnh mẽ. Nói đến nơi này, trong lòng hắn cũng rất cảm khái. Thiên phú của Thẩm Trấn Thủ, thật sự là làm người ta rất hâm mộ. Bản thân mỗi một bước đột phá, đều cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa. Nhưng ở trên người đối phương, đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Ngày xưa Thẩm Trường Thanh vừa tới phủ Nam U, đối phương cũng chỉ là khoảng tông sư đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ, trước sau ngắn ngủn vài năm thời gian, vị kia đã từ tông sư đỉnh phong, đến cảnh giới bực này bây giờ. Nói thật, Thẩm Trường Thanh hôm nay rốt cuộc ở một cảnh giới thế nào, Quý Thiên Lộc hoài nghi cũng không có ai rõ. Nhưng có một điểm, hắn là có thể khẳng định. Đó là cảnh giới của đối phương, nhất định đã đến mức người khác không được với tới. Đúng rồi, võ viện bên kia bây giờ tình huống thế nào? Quý Thiên Lộc miễn cưỡng từ trong hư không hỗn loạn thu hồi ánh mắt. Nghe vậy, Tuân Khúc lập tức trả lời, võ viện đã đang xây dựng, không cần bao nhiêu ngày, tin tưởng có thể xây dựng hoàn toàn. Ý tứ triều đình là, võ viện ở sau khi thành lập, phương diện võ học đều từ trong trấn Ma Ti ta chép một phần. Chép thì chép đi, dù sao để lại bên trong tàng thư các cũng là lãng phí. Quý Thiên Lộc trái lại không có gì để ý, võ viện hôm nay, hiển nhiên là một cái trấn Ma Ti phiên bản tăng mạnh. Triều đình động tác lớn như thế, khẳng định sẽ không đầu voi đuôi chuột. Chuyện phương diện võ học. Triều đình muốn chép, vậy tùy ý đối phương chép. Đông Phương Chiếu làm người cầm quyền trấn Ma Ti, cũng chưa phản đối cái gì, hắn người cầm quyền phân bộ này, lại có cái gì để phản đối? Yêu tà không thấy hành tung. Lại thêm gần đây cường giả đứng đầu thường xuyên ra tay. Vô hình trung, trong lòng Quý Thiên Lộc cũng dâng lên không ít cảm giác gấp gáp. Trấn thủ sứ cấp vương, ở trước mặt cường giả cỡ đó, nói là con kiến cũng không quá chút nào. Cảnh giới này thật sự là quá yếu rồi, trước kia có yêu tà làm loạn. Hắn chưa có cơ hội tìm tu khổ luyện hẳn hoi, nhưng bây giờ vấn đề yêu tà gần như giải quyết sạch sẽ, cũng đã tới lúc tìm cái thời gian, cân nhắc kỹ một phen đường sau này nên đi như thế nào. Không có ai muốn cả đời đều dừng lại ở bên trong một cảnh giới. Chương 1146, Thần Thông Viên Mãn. Nhất niệm sinh thiên nhai chỉ xích, 3, Quý Thiên Lộc cũng có giả vọng của mình. Cấp tôn. Cấp thánh. Thậm chí có thể tồn tại trên cấp thánh. Cũng là mục tiêu của hắn. Âm âm âm, cùng phong thổi quét không trung, vô số lưỡi đao gió đang xen, mang một mảng hư không kia đều biến thành tử vong tuyệt địa. Mỗi một lưỡi đao gió đều có được lực lượng chém giết cấp thánh, bất cứ ai thần cảnh trở xuống tự tiện ra vào, kết cục không chết thì bị thương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không thèm để ý, hắn bây giờ đã đến một giai đoạn mấu chốt. Trảm thánh đao treo bên hông, lúc này cũng khẽ ngân lên. Như là chịu cái gì triệu hồi. Gió đang rít gào, tựa như hung thú trống giận, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng trống giận kia dần dần diễn biến thành tiếng đao ngân kinh thiên. Nháy mắt tiếp theo, cuồng phong hơi dừng. Đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh bỗng mở ra, tay phải không biết khi nào đã cầm chui đao bên hông. Trường đao ra khỏi vỏ. Ánh đao tựa như vắt ngang qua thời không bắn ra ngoài, vào thẳng trên không trung. Trong tích tắc. Không có dao động kinh thiên động địa, cũng không có khí thế như sóng triều ngập trời, chỉ thấy vị trí ánh đao qua, thiên địa giống như một tấm vải mành, bị người ta từ giữa phân thành hai. Sợi tơ màu đen trực tiếp nối liền bầu trời. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ánh đao nhập vào thanh minh trôi qua không bao lâu, tầng mây trên không vỡ ra. Đao khí đáng sợ đến cực điểm tàn phá tất cả, thiên địa cương phong ở trước mặt lực lượng này, đều bị hủy diệt toàn bộ sạch sẽ. Trong tích tắc, cảnh tượng giống như thiên địa tận thế hiện ra trong mắt mọi người. Có cường giả, ở lúc nhìn thấy một đao kinh thiên động địa kia, cả người đều lâm vào trạng thái dại ra, như là cảm ngộ được cái gì. Đốn ngộ. Phàm là võ giả trên đao đạo có lĩnh ngộ bất phàm, ở thời điểm Thẩm Trường Thanh chém ra một đao kia, đều nhận được lĩnh ngộ trình độ khác nhau. Có người đốn ngộ không đến một khắc đồng hồ, liền trực tiếp tỉnh táo lại. Có người... lại thật lâu dại ra lâm vào, chưa thể hồi phục lại. Trên đỉnh núi, trường đao một lần nữa vào vỏ, Thẩm Trường Thanh áo xanh bay bay, toàn bộ dao động đều vô thanh vô tức biến mất, một lần nữa khôi phục bình thường. Trầm tâm thần, nhìn một lần bản điều khiển của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Thân Thể, Thiên Địa Huyền Công, bậc 2, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, có thể tăng lên, Mộ Thương Ngô, tầng 1, có thể tăng lên, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 10, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học, giết chóc, 12.301 thần thông, 29.636 thần thông tầng 10. Đợi lúc nhìn thấy Thiên Địa Nhất Đao Trảm, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Lần này tăng lên, tổng cộng tiêu hao 4.900 điểm giá trị thần thông. Tuy tiêu hao rất lớn, nhưng có thể mang Thiên Địa Nhất Đao Trảm tăng lên tới thần thông tầng 10, thì hoàn toàn không thiệt thòi nữa. Nhất phẩm thần thông viên mãn. Uy lực đã không phải trước khi viên mãn có thể bằng được. Nếu nói, nhất phẩm thần thông giai đoạn nhập môn là có thể tăng lên 2 lần chiến lực của võ giả, về sau mỗi một tầng tăng lên, đều có thể tăng lên 2 thành chiến lực mà nói. Như vậy ở lúc nhất phẩm thần thông viên mãn, uy lực là trực tiếp tới trình độ 4 lần. Nhưng đao đạo thần thông phù hợp với hắn, bây giờ dưới tình huống toàn lực thi triển Thiên Địa Nhất Đao Trảm, thực lực bản thân trực tiếp tăng phúc đến 5 lần. Tăng phúc 5 lần. Nói câu khủng bố như vậy, cũng hoàn toàn không đủ, thần thông tuy không phải cảnh giới, nhưng có thể tới viên mãn, Thẩm Trường Thanh tự tin, thực lực của hắn đã so với trước đây lại tăng cường thêm rất nhiều. Sau đó, nhìn thấy giá trị thần thông còn lại hơn 2 vạn, hắn có chút chần chờ. Hơn 2 vạn giá trị thần thông, toàn bộ dùng để tăng lên thần thông, khẳng định có thể mang thần thông giai đoạn này, toàn bộ đều tích lũy đến một trình độ viên mãn, nhưng mà, bây giờ trừ Thiên Địa Nhất Đao Trảm, thần thông khác, hoàn toàn đều là cấp bậc một lần dung hợp hoặc 2 lần dung hợp. Đổi cấp bậc thần thông, trên cơ bản đều là tương đương với trung tam phẩm thậm chí hạ tam phẩm thần thông. So sánh với nhất phẩm thần thông, có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, nếu dùng giá trị thần thông tăng lên, vậy thì có chút lãng phí, Hóa Vân Chỉ và Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, đối với ta bây giờ mà nói, không có tác dụng gì lớn, nếu thật sự có tác dụng, ngoại trừ Thiên Địa Nhất Đao Trảm, chính là Mộ Thương Ngô. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đừng nhìn hắn bây giờ có được thủ đoạn xé rách không gian, rất nhiều thời điểm, không cần thi triển thần thông chạy đi. Nhưng mà, thần thông Mộ Thương Ngô, không phải là vì chạy đi đơn giản như vậy. Đó là một loại thủ đoạn thời điểm mấu chốt có thể giữ mạng. Phải biết rằng, xé rách hư không, cũng là có tai họa ngầm nhất định. Khi có người xé rách không gian, vừa vặn bị người ta công kích mà nói, liền có khả năng lạc ở trong không gian loạn lưu. Một lần nữa đi ra, không biết được là ở nơi nào. So sánh, thần thông không có này tai họa ngầm phương diện. Cho nên, nếu thật sự muốn chọn một môn thần thông để nâng lên, Thẩm Trường Thanh nhất định là lựa chọn mang Mộ Thương Ngô tăng lên. Chương 1147, thần thông viên mãn, nhất niệm sinh thiên nhai chỉ xích, 4, nhưng mà, cân nhắc đến cấp bậc thần thông này, hắn cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Thần thông hai lần dung hợp vẫn là quá yếu, không bằng đợi tới sau khi 3 lần dung hợp, để nó tiến cấp nhất phẩm thần thông, lại tăng lên hữu dụng hơn. Giá trị giết chóc của mình tuy còn lại không nhiều, nhưng cũng có khoảng 1 vạn. Thần thông 3 lần dung hợp, toàn bộ tiêu hao cộng lại, chỉ là hơn 8.000 điểm mà thôi. Hơn nữa bản thân Mộ Thương Ngô chính là một môn thần thông 2 lần dung hợp, nếu dung hợp lần nữa mà nói, chẳng khác nào giảm bớt một môn thần thông 2 lần dung hợp tiêu hao. Tính ra, giá trị giết chóc trong đó tiêu hao, cùng lắm cũng chỉ là hơn 5.000 điểm. Sự tiêu hao này, hắn thật ra thừa nhận được. Cho nên so với lãng phí giá trị thần thông, chẳng bằng sau khi trở về, mang Mộ Thương Ngô dung hợp cho dứt khoát. Lúc này, hư không đã khôi phục lại, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua Thiên Khôi hãy còn chấn động, chúng ta cần phải trở về rồi. À! Vâng! Thiên Khôi cuống quýt phục hồi tinh thần lại. Sau đó, hai người liền từ đỉnh núi rời đi. Một lần này, khi trở về, không tốn bao nhiêu thời gian. Không đến một ngày thời gian, hai người đã về tới bên trong quốc đô. Cách nhau 3 tháng thời gian, một lần nữa trở lại bên trong quốc đô, trong lòng Thẩm Trường Thanh không sinh ra quá nhiều cảm xúc, ở ngay lúc hắn trở về, hoàng cung bên kia, Cổ Hưng đã nhận được tin tức. Không bao lâu, Ngũ Cam đã tới Trấn Ma Ti mời. Thẩm trấn thủ, bệ hạ cho mời. Làm phiền Ngũ công công dẫn đường. Thẩm trấn thủ khách khí rồi. Ngũ Cam thần thái cung kính, không dám có chút thất lễ. Trong ngự hoa viên, Ngũ Cam ở sau khi dẫn người tới, liền cung kính rời đi. Cổ Hưng dẫn đầu mở miệng, Thẩm trấn thủ, võ viện hôm nay đã xây dựng hoàn toàn ở các nơi, nhưng có một chút chuyện, trẫm tính bàn bạc thêm với ngươi một lần. Mời bệ hạ nói. Thẩm Trường Thanh nói. Thẩm trấn thủ cũng rõ, tài nguyên triều đình hôm nay chỉ có thể nuôi dưỡng một bộ phận thiên tài trong đó, các nơi thiết lập võ viện thực ra là đãi cát tiền vàng. Nhưng không biết Thẩm trấn thủ đối với việc này, có ý kiến gì cụ thể hay không? Cổ Hưng nghiêm túc nói, lối suy nghĩ về võ viện là đối phương đưa ra, cơ sở của võ viện cũng là võ học tổng cương đối phương biên soạn. Hôm nay võ viện có vấn đề gì? Hắn tự nhiên là muốn nghe một lần đề nghị của đối phương. Nếu là người bình thường, Cổ Hưng sẽ không đi hỏi quá nhiều. Nhưng người trước mắt thì lại khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thoáng suy tư, tiếp đó nói, thần cho rằng, chẳng bằng mang võ viện phân chia thành mấy cấp bậc, ví dụ như cấp thôn là võ đạo tư thục, chủ yếu là lấy vỡ lòng là chính, có thể để người ta tiếp xúc võ đạo. Cấp huyện mà nói, thì là võ viện bậc ba, tuyển nhận học sinh ít nhất cần đoán thể trung kỳ mới được. Nếu là người chưa tiếp xúc võ đạo, muốn nhảy qua tư thục trực tiếp vào võ viện bậc ba, phải giao nộp phí dụng nhập học trước, con đường tiến vào bình thường, thì miễn trừ phí dụng. Thành trì bình thường mà nói, là võ viện bậc hai, điều kiện nhập môn đó là cảnh giới thông mạch, ai không đến thông mạch vào võ viện bậc hai, tương tự cần giao nộp phí dụng tương ứng. Phủ thành mà nói, là làm võ viện bậc một, điều kiện nhập môn là tiên thiên, ai không đến tiên thiên không thể vào võ viện bậc một. Về phần quốc đô mà nói, là võ đạo tổng viện, chỉ có đến cảnh giới tông sư, mới có thể vào võ đạo tổng viện. Mặt khác, võ viện bậc 2 cùng trở xuống, có thể giao nộp phí dụng tiến vào, nhưng võ viện bậc 1 cùng tổng viện mà nói, phải có chứng minh tốt nghiệp tương ứng mới được. Ví dụ như vào võ đạo tổng viện, chẳng những cần tới cảnh giới tông sư, hơn nữa cần phải có chứng minh tốt nghiệp của võ viện bậc 1. Vào võ viện bậc 1, ngoại trừ tu vi cảnh giới tiên thiên, cần phải có chứng minh tốt nghiệp của võ viện bậc 2. Về phần chứng minh này lấy cái gì làm cơ sở, cùng với thứ khác cụ thể mà nói, thần tạm thời chưa có một ít suy nghĩ cụ thể, vẫn là do bệ hạ quyết định mới phải. Nói xong, hắn liền cười nhẹ. Lối suy nghĩ về võ viện, Thẩm Trường Thanh thật ra sớm đã có chút ý tưởng rồi. Bây giờ đối phương hỏi ra, vậy dứt khoát nói một thể. Một bên khác. Cổ Hưng ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, lối suy nghĩ của Thẩm trấn thủ thật sự rất hoàn thiện, ở trên cơ sở vốn có thiết lập một ít ngưỡng cửa, cũng có thể giải quyết một ít khẩn trương tài chính của triều đình. Lấy cách nói của đối phương, võ đạo tư thục chính là khởi điểm của tất cả. Không muốn từng bước một, vậy thì phải trả giá tương ứng. Tuy nói, phương pháp này không phải 100% hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng lại có thể giải quyết khẩn trương tài chính của triều đình trên trình độ thật lớn. Đừng nhìn chỉ là thu một ít phí dụng, nhưng lấy số lượng dân chúng Đại Tần, đây sẽ là một khoản thu phi thường khả quan. Như vậy, triều đình về sau bồi dưỡng một ít thiên tài, áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thần chỉ là đưa ra một ít đề nghị mà thôi, cụ thể như thế nào, thần không tiện làm quyết định, huống hồ đối với một số việc của triều đình, thần trước giờ cũng hiểu biết không nhiều. Tùy tiện nói quá nhiều, ngược lại tỏ ra vẻ rắn thêm chân, chương 1148, thỉnh giáo thần thông lạc ấn, 1, có đề nghị này của Thẩm trấn thủ, suy nghĩ của trẫm cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Cổ Hưng cũng cười. Sau đó, hắn thoáng chuyển đề tài. Mặt khác. Bỏ đi, có một số việc, ngày sau lại nói với Thẩm trấn thủ. Nhìn bộ dáng đối phương muốn nói lại thôi, Thẩm Trường Thanh tuy có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi quá nhiều. Đúng rồi, Thẩm trấn thủ tính khi nào rời khỏi, tạm thời không dễ xác định, thiên ngoại hung hiểm rất lớn, thần phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể rời khỏi, có thể 1-2 tháng thời gian nữa đi. Hắn hơi trầm ngâm, đưa ra một câu trả lời. Khi nào rời khỏi, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng chưa 100% khẳng định. Chẳng qua, chuyện bây giờ hắn có thể làm đã không nhiều. Đợi mang thần thông tăng lên, gần như là tới lúc rời khỏi. thời gian này sẽ không quá dài. Sắc mặt Cổ Hưng trịnh trọng, được, Thẩm Trấn Thủ phàm là có bất cứ nhu cầu gì, đều có thể trực tiếp nói cho trẫm, có thể thỏa mãn triều đình tất nhiên toàn lực thỏa mãn. Tạ bệ hạ. Từ hoàng cung rời đi, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức về tới bên trong võ các. Muốn dung hợp thần thông, phải có võ học tương ứng trước mới được. Võ học phương diện khinh công, bên trong võ các vẫn là có không ít, đặc biệt từ lần trước giảng đạo tới nay, thành viên võ các đều ở lại trong trấn Ma Ti, chưa từng bước ra ngoài một bước. Thời gian dài, cũng có một số tông sư, vừa vặn sáng tạo ra mấy môn khinh công. Những khinh công này, chính là thứ hắn cần. Không đến nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh từ bên trong võ các rời đi. Sau đó, hắn cũng chưa trở lại trong chỗ ở của mình, mà là đi tới nơi trước kia độ kiếp. Nơi này đã trải qua rất nhiều lôi kiếp rửa tội, chung quanh đều tràn ngập lực lượng sấm sét đáng sợ, cường giả không đến cảnh giới nhất định, là không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên, muốn nói trong phạm vi quốc đô, nơi nào an toàn nhất? Không phải trấn Ma Ti, cũng không phải hoàng cung, mà là hố sét đánh nơi này. Đương nhiên, sấm sét còn sót lại nơi này tuy mạnh mẽ, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không có uy hiếp gì. Tới vị trí trung tâm nhất, hắn khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu trầm tâm thần, dung hợp võ học trên bảng điều khiển. Từng môn võ học dung hợp. Từng đám ký ức không kém ập tới. Nhưng mà, đều chưa thể dao động tâm thần Thẩm Trường Thanh. Không biết bao lâu. Trên không trung có cảnh tượng lạ xuất hiện. Đó là cảnh tượng là thời điểm thần thông được sáng tạo xuất thế, mới có thể sinh ra, cảnh tượng là duy trì thời gian rất dài, hầu như là mỗi khi một cảnh tượng lạ vừa biến mất, liền có cảnh tượng lạ mới xuất hiện. Cảnh tượng lạ như thế kéo dài xấp xỉ nửa tháng thời gian, mới xem như biến mất. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong thần thông rời khỏi, sau đó dừng ở trên bảng điều khiển của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới. Động thiên thân thể, thiên địa huyền công, bậc 2, luyện hồn tâm kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, minh thần kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, hư không tâm kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, pháp môn, tru tà tịch diệt chỉ, tầng 2, có thể tăng lên, thiên địa nhất đao trảm, tầng 10, hóa vân chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, chỉ xích thiên nhai, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học, giết chóc. 6.741 thần thông, 29.636 nhất niệm khởi, thiên nhai chỉ xích. Nhất niệm diệt, chỉ xích thiên nhai. Nhất phẩm thần thông. Chỉ xích thiên nhai, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, động thiên thân thể, thiên địa huyền công, bậc 2, luyện hồn tâm kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, minh thần kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp. Hư không tâm kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, pháp môn, tru tà tịch diệt chỉ, tầng 2, có thể tăng lên, thiên địa nhất đao trảm, tầng 10, hóa vân chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, chỉ xích thiên nhai, tầng 10, võ học, giết chóc, 6.741 thần thông, 24.136 tiêu phí một ít thời gian cùng giá trị thần thông, Thẩm Trường Thanh thành công mang nhất phẩm thần thông chỉ xích thiên nhai mới ra tăng lên tới mức tầng 10 viên mãn. Thần thông tầng 10 viên mãn. Hắn cảm giác được mình lý giải đối với không gian đã trở nên càng thêm khắc sâu. Nếu nói, thiên địa nhất đao trảm tầng 10, khiến Thẩm Trường Thanh lý giải ở trên đao đạo đến một mức độ siêu phàm nhập thánh, như vậy chỉ xích thiên nhai tầng 10, khiến hắn nắm giữ đối với không gian đến một trình độ huyền diệu khó lường. Lĩnh ngộ này, không phải đơn giản xé rách không gian loại đó, mà là càng thêm xâm nhập, đã chạm đến trình độ bản chất nào đó. Mở mắt ra, không gian trước mặt vẫn là không gian kia, nhưng mà, khi Thẩm Trường Thanh vươn tay, không gian trước mắt lại khẽ nhộn nhạo vài phần. Mở ra bàn tay, giống như chạm đến mặt nước, không gian tạo nên gợn sóng không lớn, sau đó dùng sức chọc một cái, không gian trước mắt trong khoảnh khắc phá vỡ ra. Không gian tan vỡ đã chữa trị, nhưng ở trong bàn tay hắn, lại lưu lại một mảnh vỡ không gian. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới mới vừa rồi khi mảnh vỡ không gian bị chọc ra. Một màn lướt qua trong nháy mắt đó, cùng cảnh tượng thời điểm trước kia xé rách không gian, chứng kiến được có khác nhau rất lớn. Trong lòng dâng lên một ít hiểu ra. Nếu nói, cách làm của ta ban đầu chỉ là thô thiển mượn lực lượng không gian, như vậy ta bây giờ, đã có thể bước đầu nắm giữ lực lượng không gian. Mượn cùng nắm giữ, là hoàn toàn không giống nhau, Chương 1149, Thỉnh giáo thần thông lạc ấn, 2, mượn mà nói, lực lượng đó không thuộc về mình. Nhưng nắm giữ, lại hoàn toàn khác. Có thể nắm giữ lực lượng không gian, nói lên lực lượng này hoàn toàn để mình dùng. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới lúc trước từng tiến vào di chỉ thượng cổ. Mới vừa rồi lúc mình chọc lấy một mảnh vỡ không gian, nhìn thấy bóng tối cho hắn cảm giác, so với thời điểm lần trước tiến vào di chỉ thượng cổ chứng kiến được bóng tối là khí tức giống nhau. Nhưng mà, mình lúc trước xé rách không gian, xuyên qua bóng tối trong không gian, khí tức lại hoàn toàn khác nhau. Cái này liền đủ để nói rõ, cùng là bóng tối, hai thứ thật ra ở tầng diện khác nhau. Nếu mang không gian ví dụ như một tầng lại một tầng mô mỏng chồng chất, như vậy khi mình xé rách không gian, có lẽ chỉ là xé rách tầng mô mỏng thứ nhất, chọc lấy mảnh vỡ không gian là vạch trần tầng mô mỏng thứ hai. Mấy thứ này, không có bất cứ gì để dựa theo tham khảo, toàn bộ tin tức, đều là Thẩm Trường Thanh tự mình phỏng đoán. Chẳng qua, hắn tin tưởng phán đoán của mình, hẳn là không có vấn đề gì. Muốn vạch trần tầng mô mỏng thứ hai, trừ cần có nắm giữ nhất định đối với không gian, phải có được thực lực tương ứng. Nếu là lấy cảnh giới thượng cổ làm tiêu chuẩn, ít nhất cần thần cảnh mới được. Cái này đại khái chính là nguyên nhân vì sao, di chỉ trích tiên cốc sẽ ở nơi đó, mà di chỉ thượng cổ khác trong miệng Dịch Ninh, thì hoàn toàn khác đi, di chỉ thượng cổ, cũng là có khác biệt rất lớn. Dù sao từng cường giả để lại di chỉ, thực lực cũng không ở trên cùng tiêu chuẩn. Di chỉ thượng cổ kia cửa vào trích tiên cốc, hiển nhiên thực lực càng thêm mạnh mẽ. Chỉ riêng đối phương có thể vạch trần mô mỏng không gian tầng thứ hai, cùng với có được một cái linh mạch, đã có thể thấy được phần nào. Lần này thần thông đột phá, khiến Thẩm Trường Thanh có không ít thu hoạch, sau đó, hắn bước ra một bước, khi không gian chưa có bất cứ dao động nào, thân hình đã biến mất không thấy nữa. Hầu như là cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở bên trong võ các. Tầng thứ năm. Không ít thành viên võ các đều ở nơi đó, tập trung tinh thần nhìn bức tranh treo trước mặt. Chưa hề phát hiện có người khác đã đến. Bức họa cuộn tròn thần thông. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên bức họa cuộn tròn, khác với lần trước là, lần này thời điểm hắn lại nhìn bức họa cuộn tròn thần thông, sương mù ban đầu cũng đã tiêu tán rất nhiều, cảm ngộ trong cõi hư vô trào lên trong lòng. Rõ ràng sáng tỏ. Tự như có thể nhìn thấu bản chất. Sau một lúc lâu, khi Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bảng điều khiển. Hóa Vân Chỉ đã từ chưa nhập môn, trực tiếp tiến vào đến giai đoạn tầng 2, xem ra thực lực tăng lên, cùng với mang thần thông khác đẩy tới viên mãn, đối với ta lĩnh ngộ thần thông khác, cũng là có lợi ích to lớn. Trong lòng hắn thoải mái. Hóa Vân Chỉ không tính là thần thông gì mạnh mẽ. Ban đầu mình chưa thể tìm hiểu bao nhiêu, thứ nhất là cảnh giới không đủ, thứ hai là nhận biết có hạn đối với thần thông khác, thứ ba chính là chưa lãng phí thời gian đó đi chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng bây giờ đã khác. Hai thứ trước, Thẩm Trường Thanh đều đã khác xưa, cho nên, lĩnh ngộ đối với Hóa Vân Chỉ, cũng liền đơn giản hơn rất nhiều. Nếu không đoán sai, người này lĩnh ngộ đối với Hóa Vân Chỉ, hẳn là cũng chưa đến mức viên mãn, hắn có thể lưu lại dấu ấn thần thông, như vậy ta tin tưởng cũng không có vấn đề. Còn lại, chính là xem có thứ gì, có thể bảo tồn dấu ấn cỡ này không tiêu tan. Thẩm Trường Thanh nhìn bức họa cuộn tròn thần thông. Sức chú ý cũng không ở trên thần thông, mà là ở trên chất liệu bản thân bức họa cuộn tròn. Trên người hắn có được không ít thần thông, nếu có thể lưu lại một phần dấu ấn, đối với người tới sau có thể tạo được không ít tác dụng. Tuy nói, đại bộ phận thần thông, mình đều chưa tu luyện đến trình độ rất sâu, nếu lưu lại, người tới sau cũng không lĩnh ngộ được quá sâu. Nhưng mà, bản thân còn nắm giữ thiên địa nhất đao trảm, cùng với chỉ xích thiên nhai viên mãn. Nếu thật muốn lưu lại bức họa cuộn tròn thần thông, nội tình nhân tộc có thể tăng cường vài phần. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt. Lấy nhãn lực của hắn, cũng nhìn không ra đó rốt cuộc là chất liệu gì. Sau đó, thân hình hắn liền lặng yên không một tiếng động biến mất, toàn bộ quá trình, từ đầu tới đuôi đều chưa có bất luận kẻ nào phát hiện. Trong đại điện, đôi mắt mang thần nhắm chặt, thân thể khôi ngô ngồi ở nơi đó, trên người bị hào quang màu vàng mơ hồ bao phủ. Khiến khí tức của hắn đang từng chút một tăng cường. Ở bên cạnh hắn, cây rìu đồng xanh khổng lồ im lặng sừng sững. Đột nhiên, thân cây rìu đồng xanh khổng lồ chấn động vài phần, hào quang màu vàng mơ hồ ban đầu tiêu tán, mang thần chợt mở đôi mắt nhắm chặt. Ai? Dứt lời, hắn đã thấy rõ bộ dáng người trước mặt, vẻ mặt trở nên kinh nghi bất định. Là ngươi? Người tới thế mà là Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, trong lòng Man Thần không khỏi lại chấn động. Hắn chưa hề phát hiện được, đối phương rốt cuộc là đến đây lúc nào. Nếu không phải đạo binh của mình phát ra cảnh báo, mình căn bản là không phát hiện được, đây là một chuyện phi thường đáng sợ. Thân là thần linh, bị người ta tới gần mà không hề phát hiện. Nếu là đối phương muốn ra tay đánh lén mình, một cái vô ý, chính là kết cục bị thương nặng. Chương 1150, Thỉnh giáo thần thông lạc ấn, 3, ngay lập tức, Man Thần liền liên tưởng đến trên thần thông. Hơn nữa, tuyệt đối không phải thần thông bình thường. Chỉ có thần thông cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tới một trình độ không thể tưởng tượng, mới có thể làm tới một bước này. Tại hạ tùy tiện tới chơi, hy vọng Man Thần không lấy làm phiền lòng. Thẩm Trường Thanh ông quyền, trên mặt mỉm cười. Thần thông viên mãn chỉ là viên mãn, chưa thật sự sử dụng, trước sau cũng chưa thể hoàn toàn xác định hiệu quả như thế nào. Nhưng một lần này, hắn rất hài lòng. Mình xâm nhập đại điện Man tộc, hơn nữa đi tới phụ cận đối phương, vị thần linh thượng cổ này cũng chưa có bất cứ sự phát hiện nào. Nếu không phải đạo binh cảnh báo, cho dù là mình rời đi, đối phương cũng không thể biết được, sự mạnh mẽ của chỉ xích thiên nhai có thể thấy được phần nào. Có thủ đoạn thần thông như vậy, mình rời khỏi thiên địa này, tới bên ngoài liền lại có thêm vài phần nắm chắc. Thủ đoạn của các hạ thật sự là làm người ta giật mình, nếu là Ngô không đoán sai, mới vừa rồi ngươi thi triển, hẳn là một môn thần thông mạnh mẽ nhỉ, nhưng không biết môn thần thông này ở cấp bậc nào. Man Thần có vài phần tò mò. Thần thông ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải thứ hiếm có. Nhưng thần thông cấp cao, đó là không nhiều, theo hắn thấy, đối phương mới vừa rồi thi triển môn thần thông kia, rất có khả năng là thượng tam phẩm thần thông. Nhất phẩm thần thông, chỉ xích thiên nhai. Thẩm Trường Thanh trả lời theo sự thật. Dứt lời, Man Thần ngay ra một phen, ngay sau đó là biến sắc. Nhất phẩm thần thông. Tuy hắn đoán môn thần thông kia là thần thông thượng tam phẩm, nhưng cũng tuyệt không ngờ, thế mà sẽ tới cấp bậc nhất phẩm. Trong thần thông thượng tam phẩm, nhất phẩm đứng đầu. Phóng mắt thượng cổ, thần thông có thể tới cấp bậc này, cũng tuyệt đối không đến con số một bàn tay. Có thể nhìn ra được, nhất phẩm thần thông rốt cuộc là hiếm thấy cỡ nào. Ở trong nhận biết của Man Thần, nhất phẩm thần thông hắn biết được, cũng chỉ có hai môn mà thôi. Hai môn thần thông đó đều nắm giữ ở trong tay Nguyên Hoàng. Thần linh khác, không có tư cách nắm giữ nhất phẩm thần thông. Sau đó, Man Thần lại nghĩ tới chuyện hai lần phía trước. Nếu hắn không nhớ lầm, trong tay đối phương còn nắm giữ một môn thần thông đao đạo cực kỳ mạnh mẽ, nhìn từ uy lực trước kia, khả năng rất lớn cũng là cấp bậc thượng tam phẩm. Như vậy, thần thông trong tay đối phương nắm giữ, liền có chút nghe rợn cả người. Chấn động qua đi, Man Thần liền miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn cũng không hỏi quá nhiều chuyện thần thông, đó là bí mật của đối phương, truy hỏi quá nhiều không có ý nghĩa. Các hạ lần này tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng, ta muốn hỏi một phen, cường giả thượng cổ như thế nào mới có thể mang thần thông in ấn ở trên vật thể, do đó để người khác tìm hiểu. Hoặc là nói, mang thần rõ cái gì, có thể chịu tải lực lượng thần thông hay không? Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề. Mục đích hắn lần này đến, chính là cái này. Người trước mắt nói tốt xấu gì cũng là cường giả thời kỳ thượng cổ, kiến thức các phương diện đều không phải mình có thể so sánh. Thượng cổ có thể có người lưu lại dấu ấn thần thông, nói rõ là có biện pháp có thể làm, nhưng cụ thể là biện pháp gì, thì không phải mình có thể biết được. Nhưng mà, nếu là vị này, rất có khả năng biết. Quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, trong mắt Man Thần đầu tiên là giật mình, sau đó liền trầm ngâm một phen. Tiếp theo chậm rãi mở miệng. Lực lượng của thần thông cực kỳ mạnh mẽ, nếu muốn chịu tải, phải có thứ đặc biệt mới được. Không biết là cái gì? Thẩm Trường Thanh truy hỏi. Man Thần nói, thật ra thứ chịu tải thần thông, nói quý giá không phải quá quý giá, nói bình thường cũng không bình thường một chút nào. Muốn chịu tải thần thông, phải có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết này, chính là linh khí. Linh khí? Không sai. Man Thần gật đầu, tiếp tục nói. Bất cứ thứ gì bám vào linh khí, đều có khả năng chịu tải thần thông, nhưng linh khí càng nồng đậm, thần thông có thể chịu tải lại càng mạnh mẽ. Ví dụ như nói gia sinh linh cường đại, hoặc là tờ giấy nào đó có được linh khí mạnh mẽ, thậm chí thứ khác, đều không có vấn đề. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Lúc này, Man Thần tiếp tục nói, nhưng vẫn là một câu nói kia, thần thông mạnh mẽ, thứ chịu tải cũng không tầm thường. Nếu là chịu tải thần thông thượng tam phẩm, ít nhất cũng cần linh vật cấp thánh, mới có thể chịu tải. Về phần thần thông trung tam phẩm thậm chí hạ tam phẩm, bình thường tới lĩnh vực cảnh, cũng đã gần đủ rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn ý vị sâu xa nhìn Thẩm Trường Thanh một cái. Đối phương nếu lưu lại thần thông, nếu là thần thông thượng tam phẩm cỡ đó, muốn tìm vật chịu tải, liền không có dễ dàng như vậy. Thiên địa hôm nay, cũng không phải là thiên địa ngày xưa. Tồn tại chạm tới cấp thánh, bản thân đã là thư thớt đến cực điểm. Nghe vậy, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra linh quang, trong lòng đã nghĩ tới cái gì? Thì ra chịu tải thần thông là có hạn chế như thế, đa tạ mang thần chỉ điểm. Hắn nghiêm mặt, mang thần lắc đầu, chuyện này ngươi cho dù không hỏi Ngô, Thái Sơn phủ